Định mệnh anh và em quay quay băng, chương 195, thời khắc mấu chốt bảo dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần lễ sau, tại bệnh viện Ekim Trạch Húc bị thương nằm trên giường bệnh nhận được cuộc điện thoại gọi đến từ Hạ Tử Du. Tử Du, Trạch Húc, đây là lần cuối cùng em muốn nói chuyện với anh. Kim Trạch Húc dường như đã có sẵn chuẩn bị, anh tựa vào đầu giường bệnh, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, nhưng không thể không kiên nhẫn hỏi. Tử Du, xảy ra chuyện gì rồi sao? Hạ Tử Du hạ giọng nói, Trạch Húc, từ trước tới nay em đều rất cảm kích chân tình của anh dành cho em, vì vậy trong lòng em luôn xem anh là người bạn tốt nhất của em, nhưng em không ngờ rằng anh lại có thể lợi dụng em. Giờ phút này rõ ràng đã biết nguyên do Hạ Tử Du nói ra những lời này, Kim Trạch Húc vẫn hỏi han như trước. Tử Du, em hiểu nhầm chuyện gì phải không? Kim Trạch Húc vẫn còn muốn cứu vãn lại hình tượng trước mặt Hạ Tử Du. Hạ Tử Du mỉa mai cười cười, em hiểu lầm anh hay không trong lòng anh rõ ràng nhất. 3 tháng trước anh đã bắt đầu chuẩn bị kế hoạch lợi dụng em, anh nói Trung Viễn bị Đàm Thị cướp đi tất cả các hạng mục, nhưng thật ra anh biết rõ những hạng mục mà Đàm Thị sắp sửa cạnh tranh, sau đó cố ý để Trung Viễn tiến hành cạnh tranh cùng Đàm Thị, năng lực của Trung Viễn vốn dĩ không bằng Đàm Thị, cho nên kết quả cạnh tranh dĩ nhiên là Trung Viễn, lấy trứng chọi đá, nhưng đây là kết quả mà anh đã dự đoán được, điều anh muốn chính là để tin tức Trung Viễn bị Đàm Thị chèn ép có thể trải rộng trên toàn bộ các tuần san báo chí, anh tranh thủ để dư luận xã hội nghiêng về phía anh biết em quan tâm tới anh lại lợi dụng hạng mục ở Manchester cùng vụ tai nạn xe cộ do chính anh đạo diễn để lừa gạt em ngờ rằng tất cả những chuyện này đều do anh muốn tranh thủ sự đồng tình của em mà sử dụng kỹ xảo. Trạch Húc, em thật thất vọng về anh, em nghĩ sau này em không muốn có bất kỳ dây dưa nào với anh nữa, anh hãy tự thu xếp ổn thỏa cho tốt. Tử Du, không đợi cho Kim Trạch Húc lên tiếng nói chuyện, Hạ Tử Du đã trực tiếp kết thúc cuộc trò chuyện. Kim Trạch Húc tức giận ném điện thoại di động xuống giường, do dùng sức quá mạnh nên vô tình làm cánh tay đang băng thạch cao bị đau nhói. Các nơi trên cơ thể đều bị thương đau nhức, nhớ lại lúc trong bệnh viện không có sự phòng bị đã bị tập kích, Kim Trạch Húc chịu đựng các vết thương trên thân thể đau đớn, nghiến răng nói. Đàm Dịch Khiêm, tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày. Cũng trong lúc đó, bên trong khách sạn, Hạ Tử Du vừa kết thúc trò chuyện. Cả người mệt mỏi tựa vào đầu giường, Hạ Tử Du lắc nhẹ đầu để quên hết tất cả những chuyện có liên quan đến Kim Trạch Húc. Mệt lắm sao, quảng cáo, Đàm Dịch Khiêm tắm rửa xong đi ra khỏi phòng tắm, vô tình nhìn thấy hình ảnh Hạ Tử Du sau khi cúp điện thoại mệt mỏi tựa vào đầu giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Hạ Tử Du ngước mắt liếc nhìn Đàm Dịch Khiêm, sau đó nói. Em vừa mới nói chuyện điện thoại với Kim Trạch Húc xong. Em tin rằng đây là lần cuối cùng em nói chuyện với anh ấy. Đàm Dịch Khiêm ngồi ở mép giường, ánh mắt thâm trầm dừng lại trên người Hạ Tử Du. Rất thất vọng về hắn ta. Chấm, Hạ Tử Du đưa tay ôm lấy Đàm Dịch Khiêm, khó có thể che giấu sự mất mát trong lòng, cô khó chịu nói. Mấy năm qua em vẫn cho rằng người có thể khiến em đủ tin tưởng chỉ có anh ấy, nhưng thì ra là em đã sai lầm rồi. Đàm Dịch Khiêm cười khẽ, bã xã, nếu anh là em, bây giờ anh sẽ không vì một người không đáng được gọi là bạn tốt, mà cảm thấy mất mát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh sẽ dành phần lớn thời gian nghĩ xem nên làm thế nào để lấy lòng người ở trước mặt anh. Một nửa mà anh yêu thương nhất, Hạ Tử Du bị lời nói của Đàm Dịch Khiêm làm cho phì cười, nhẹ giọng hỏi. Ông xã, vậy anh còn giận em không? Đàm Dịch Khiêm trầm giọng nói. Bã xã không tin tưởng vào anh đương nhiên phải giận rồi. Hạ Tử Du rủ xuống hàng mi dài tự trách bản thân. Em xin lỗi, Đàm Dịch Khiêm nhẹ nâng cằm Hạ Tử Du lên, thâm tình nhìn vào gương mặt tinh xảo của Hạ Tử Du, dịu dàng nói. Anh tức giận, nhưng anh không có tức giận em, anh chưa từng nghĩ rằng có một ngày anh sẽ bó tay chịu trói với một người phụ nữ, mà chuyện anh muốn làm nhất chính là mãi luôn yêu thương người phụ nữ này. Lời của Đàm Dịch Khiêm nhẹ nhàng qua loa nhưng lại biểu hiện sự chân thành nồng nàn, không từ ngữ nào có thể diễn tả được khiến cảm động trong lòng Hạ Tử Du biến thành chua xót, đôi mắt Hạ Tử Du ửng hơi nước đỏ hoe, bật cười ra. Ông xã, em yêu anh, vì thời gian tới Liễu Nhiên còn cần phải ở lại bệnh viện theo dõi, cho nên Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du chọn ở lại một khách sạn cao cấp gần bệnh viện để ngủ lại. Hai người dường như mỗi ngày đều ở bệnh viện cùng với Liễu Nhiên, hơn nữa thời gian Liễu Nhiên ở trong bệnh viện cũng không còn phát sốt, cơ thể Liễu Nhiên tuy chưa khỏe hẳn, nhưng mỗi ngày vẫn rất kiên cường, trước mặt Hạ Tử Du và Đàm Dịch Khiêm đều nở nụ cười ngây thơ chất phác. Xế chiều hôm nay, Robert đi vào phòng bệnh Liễu Nhiên. Robert tới đúng lúc Hạ Tử Du đang hết sức chuyên tâm kể chuyện cổ tích cho Liễu Nhiên nghe, vì vậy La Bá dùng cùi chỏ huých Đàm Dịch Khiêm một cái, không muốn quấy rầy câu chuyện cổ tích của hai mẹ con, nhỏ giọng nói với Dịch Khiêm. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tại ban công ngoài trời của bệnh viện, Robert nhìn bóng lưng tuấn tú của Đàm Dịch Khiêm, chập chập hai tiếng. Tổng giám đốc Đàm thật là thông minh nha, ăn miếng trả miếng, giết người trong vô hình. Đôi mắt đen Đàm Dịch Khiêm híp lại một nửa, bình tĩnh nhìn lướt qua người Robert. Từ lúc nào cậu học được thói thổi phồng nịnh nọt? Robert cười khẽ, tổng giám đốc Đàm không thể không khiến người ta bội phục a, chỉ một chiêu một đã phá hủy toàn bộ kế hoạch của Kim Trạch Húc, hơn nữa khiến cho Kim Trạch Húc ở trong lòng Tiểu Du không có ngày trở dậy. Đôi mắt Đàm Dịch Khiêm càng thêm nheo lại, chị Dư nói gì với cậu? Robert thành thật nói, tôi luôn luôn nghĩ rằng, tôi quen biết Đàm Đại Tổng đã nhiều năm, cũng biết cậu không phải là người lương thiện gì, bị kẻ xấu trăm phương ngàn kế phá hư chuyện tình cảm của Tổng Giám Đốc Đàm và Tiểu Du thì làm sao Tổng Giám Đốc Đàm có thể lựa chọn chịu đựng không bộc phát đây. Việc này tuyệt đối không phù hợp với tác phong xử sự trước sau như một của Tổng Giám Đốc Đàm chúng ta. Vì vậy, hai ngày trước lúc cậu và Tiểu Du sau khi hòa hợp ở trong khách sạn Chàng Chàng Thiếp Thiếp, tôi đã gọi điện hỏi chị Dư, quả thật, không ngoài dự đoán của tôi, Đàm Đại Tổng đã ra tay. Đúng vậy, Robert biết được mọi chuyện là do chị Dư nói, đến cả sự tình thăng cấp bản, sở dĩ gọi là thăng cấp bản là vì sau khi Robert nghe xong kinh hãi một hồi lâu rồi từ đáy lòng không khỏi toát mồ hôi rầm rề, không khỏi cảm thán, anh thật may mắn là bằng hữu của Đàm Dịch Khiêm chứ không phải kẻ địch, cũng thật may là từ đầu đến cuối anh không hề có tơ tưởng tới. Em gái Tiểu Du, của Đàm Dịch Khiêm yêu nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngụ ý nói sự độc ác của DK đã đờ si nâng cấp. Ai có thể nghĩ rằng, tính toán của Kim Trạch Húc nhằm vào người anh em tốt của anh và em gái Tiểu Du, nhưng cuối cùng lại tự trúng kế của chính mình. Ngay từ đầu Tổng Giám Đốc Đàm cũng đã biết anh bạn Tiểu Kim. Tính kế chen vào giữa tình cảm của mình và Tiểu Du, vì vậy Tổng Giám Đốc Đàm im hơi lặng tiếng thuận theo anh bạn Tiểu Kim, để tình thế phát triển ác liệt hơn. Tổng Giám Đốc Đàm vốn là muốn gạt vợ yêu Tiểu Du để đối phó với anh bạn Tiểu Kim, nhưng Tiểu Du lại vô tình phát hiện tin tức trên báo chí, đối mặt với chất vấn của Tiểu Du, Tổng Giám Đốc Đàm vì quá thương yêu vợ yêu mà trở nên nhân từ nương tay. Cho nên ngày tiếp theo Tổng Giám Đốc Đàm liền ra lệnh cho chị Dư hủy bỏ kế hoạch đối phó với Kim Trạch Húc. Chiêu này của Tổng Giám Đốc Đàm rõ ràng là đang thực hiện điều thứ nhất trong từ điển vợ chồng ân ái. Phải nghe lời bã xã, chiêu này của Tổng Giám Đốc Đàm chẳng những an ủi được vợ yêu, đồng thời còn khiến cho anh bạn Tiểu Kim chứng kiến Đàm Đại Tổng Giám Đốc cùng vợ yêu hòa thuận đầm thắm, vô tình khiến cho anh bạn Tiểu Kim tự nhận lấy nội thương. Thấy hai người bình an vô sự, anh bạn Tiểu Kim tức giận hết mức lại bắt đầu tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch. Thăm dò được, Đàm Thị, gần đây muốn cạnh tranh một hạng mục quan trọng ở Manchester, vì vậy anh bạn Tiểu Kim lại dùng phương pháp lấy trứng chọi đá cạnh tranh với Đàm Thị hạng mục này, năng lực cùng tư chất của Trung Viễn, vốn không thể cạnh tranh vượt qua hạng mục này, nhưng anh bạn Tiểu Kim lại dùng chiêu này để chiếm sự đồng cảm của Tiểu Du. Tiểu Du một lần nữa lại chất vấn Tổng Giám Đốc Đàm. Tổng Giám Đốc Đàm muốn đối phó với anh bạn Tiểu Kim, nhưng ngại tâm tình của Tiểu Du nên không ra tay, ai có thể ngờ tới tình yêu của Tổng Giám Đốc Đàm lại đổi lấy sự hiểu lầm lớn hơn của Tiểu Du. Mà hành động của Tiểu Du bảo vệ người kia lần nữa đã dễ dàng đánh đổ bình giấm chua thật khiến cho Tổng Giám Đốc Đàm tức giận, cho nên đêm hôm trước Tổng Giám Đốc Đàm Giám Đốc mới có thể khinh thường không thèm ngó tới bai rượu quý Lafay 582. Đàm Đại Tổng Giám Đốc rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, vì vậy đêm hôm đó liền bảo Dư trợ lý ra tay đối phó với anh bạn Tiểu Kim, vì sợ bà xã ngăn cản, cho nên Đàm Đại Tổng Giám Đốc không nói chuyện này với bã xã, ai ngờ chuyện này không hiểu trời xui đất khiến thế nào bị Tiểu Du biết được, Tiểu Du trực tiếp định tội cho Đàm Đại Tổng Giám Đốc, cơn giận của Đàm Đại Tổng Giám Đốc một lần nữa tăng vọt lên, dù sao từ xưa tới nay hắn vẫn luôn là một người tự cao tự phụ, chưa bao giờ gặp phải tình cảnh bị hiểu lầm như vậy, huống chi hôm nay còn bị người vợ mà mình yêu thương nhất hiểu lầm. Trong lòng Đàm Đại Tổng Giám Đốc rất tức giận, nhưng lại không muốn nhìn thấy vợ yêu đau lòng, cho nên ở lại bên ngoài nửa đêm, cuối cùng vẫn không nhịn được cho đến khi trời gần sáng thì về nhà. Đàm Đại Tổng Giám Đốc vốn là muốn cùng Tiểu Du nói chuyện rõ ràng, nhưng Tiểu Du lại ngủ say, mà tối hôm qua bệnh viện lại thông báo cho anh rằng hôm nay phải đến bệnh viện ở phía đông, nên không có thời gian để giải thích rõ với Tiểu Du, vì vậy Đàm Đại Tổng Giám Đốc quyết định chờ tới khi từ bệnh viện phía đông về rồi mới giải thích cho Tiểu Du sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng anh bạn Tiểu Kim lại hèn hạ vô sỉ nhân cơ hội này viện cớ chuyện tai nạn xe cộ để Tiểu Du rời khỏi biệt thự. Anh bạn Tiểu Kim cố tình chọn thời điểm như vậy, vừa vặn tranh thủ thời gian cho dù thân thể không thoải mái. Đàm Đại Tổng Giám Đốc biết bà xã mình đi gặp người đàn ông khác mà để con gái họ không có ai chăm sóc, lửa giận che giấu tận đáy lòng của Đàm Đại Tổng Giám Đốc rốt cuộc cũng bộc phát. Đàm Đại Tổng Giám Đốc sau khi kết hôn đã tự mình đem hết toàn tâm toàn ý chăm sóc Tiểu Du, nhưng hành động của Tiểu Du lại khiến Đàm Đại Tổng Giám Đốc thất vọng, may mắn là cuối cùng đứa nhỏ không có sao. Có lẽ vì quá yêu Tiểu Du, giây phút khi biết con mình không có chuyện gì, lửa giận của Đàm Đại Tổng Giám Đốc cũng đã tan biến, nhìn thấy Tiểu Du bị làm cho khóc đến nát lòng nát dạ, Đàm Đại Tổng Giám Đốc đau lòng không thôi, tức giận nói lẫy rồi sau đó lại nhịn không được dỗ dành Tiểu Du, vì vậy hai người mới giảng hòa. Nhưng khoản nợ này Đàm Đại Tổng Giám Đốc đã tính trên người anh bạn Tiểu Kim, vì vậy, Đàm Đại Tổng Giám Đốc sai người nửa đêm lẻn vào bệnh viện muốn dùng phương pháp chế tạo tai nạn xe cộ, tìm đường sống trong chỗ chết. Thật sự thì anh bạn Tiểu Kim cũng không bị thương nặng nên hung hăng đánh cho một trận. Dĩ nhiên, Đàm Đại Tổng Giám Đốc chỉ ra lệnh đánh anh bạn Tiểu Kim, bị thương nặng không đến nỗi chết. Đáng thương là anh bạn Tiểu Kim, vốn đang mong đợi tin tức tình cảm của Đàm Đại Tổng Giám Đốc và vợ yêu tan vỡ, kết quả lại là chờ bị đánh một trận, thế này là bị Đàm Đại Tổng Giám Đốc đem tình trạng bị thương nghiêm trọng, trở thành sự thật. Bê bối hơn nữa là anh bạn Tiểu Kim, lành lặn nguyên vẹn trước khi chưa bị đánh cũng bị Đàm Đại Tổng Giám Đốc sai người chụp ảnh lại, rồi sau đó Đàm Đại Tổng Giám Đốc còn ác ý đưa những tấm hình đó cho Tiểu Du xem. Quảng cáo, cách chương.